Tiên ma đồng tu, chương 1822, cuồng hóa, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên giới sinh vật, sinh mệnh lực quả nhiên ương ngạnh, này mấy trăm cái cuồng nhân chiến sĩ, tại một lớp mũi tên đuôi lông vũ phía dưới, mỗi người trên người đều ít nhất cắm 7-8 chỉ màu đen thiết tiễn. Thế nhưng ngoại trừ chút bị bắn thùng chỗ hiểm, đầu lâu cuồng nhân chiến sĩ ngã xuống đất vẫn mệnh bên ngoài, vẫn còn có hơn phân nửa cuồng nhân chiến sĩ không có chết. Những cái kia không chết cuồng nhân chiến sĩ phát ra như sói giống như chu lên, cả người bỗng nhiên cũng bắt đầu vặn vẹo, nguyên bản liền nồng đậm bộ lông lập tức bành trướng. Toàn thân cốt cách cơ bắp tựa hồ cũng đi theo bành trướng. Đảo mắt chỉ thấy những cái kia một trượng cao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại hán toàn bộ biến thành nguyên một đám thân cao 2 trượng, có một đôi chân dài đầu sói bộ dáng bán thú nhân. Đây chính là cuồng nhân chiến sĩ tại cuồng hóa về sau bộ dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau khi cuồng hóa, những thứ này cuồng chiến sĩ lực lượng tăng nhiều, lực phòng ngự cũng đi theo gia tăng. Chỉ cần không phải bắn thủng đầu, đối với chúng đều không tạo được vết thương chí mệnh hại. Chỉ thấy những cái kia thân người đầu sói bộ dáng bán thú nhân, tiện tay kéo trên người mình cắm thiết tiễn, ngao ngao kêu to xông về phía trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kết quả sau lưng lại truyền đến ra lệnh rút lui. Tại tổn thất ước chừng hơn 200 cuồng nhân chiến sĩ về sau, miệng sơn cốc sẽ không còn được gặp lại một cái còn có thể bảo trì đứng yên cuồng chiến sĩ. Mặt trăng độc, những người này quả thực đáng sợ. Bọn hắn vậy mà đem ngăn chặn thiên giới viện quân địa phương thiết trí tại đảo thứ 2 sơn khẩu vị trí. Tại quân nhân quân đoàn đại thuẫn phòng ngự không tại dưới tình huống, đều muốn dọc theo sơn cốc vọt tới đạo thứ 2 sơn khẩu chỗ. Cây, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bản không quá hiện thực, hai bên trên núi những này nhân tộc chiến sĩ, tuy nhiên không có gặp phóng ra cường đại tám nghiêu nỏ, thế nhưng trong tay bọn họ cầm lấy đều là cường cung. Hơn nữa mũi tên cũng đều là ải nhân tộc chế tạo thiết tiễn. Sức nặng so bình thường mũi tên trọng hơn. Mũi tên đều trải qua nhiệt độ cao, độ hóa quá, hình tam giác mũi tên, có thể nhẹ nhõm bắn thủng cuồng nhân chiến sĩ thân thể. Coi như là bọn chúng cuồng hóa về sau, những thứ này đặc chế cường nỏ thiết mũi tên, đối với chúng như trước có rất mạnh lực sát thương. Hiện tại duy nhất phương pháp chính là cường công hai bên người trên núi tộc chiến sĩ, bắt hai bên điểm cao về sau mới có thể tìm cách đào mở bị vô số nham thạch ngăn chặn thông đạo. Hoặc là đang đợi 2 canh giờ, chờ đằng sau cự nhân quân đoàn viện quân đã đến. Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng có thể trực tiếp giơ tấm chắn cường công sơn cốc. Mộc Tu, Ngân Nguyệt, Màn Sinh 3 người hợp lại kế, vẫn là công kích hai bên điểm cao so sánh đáng tin cậy một ít. Vì vậy, bị ngăn cản ngăn tại Thanh Long Cốc bên ngoài 18,000 cuồng nhân chiến sĩ. Bắt đầu hướng phía hai bên sơn cốc tiến công. Bọn chúng cảm thấy, những này nhân tộc chiến sĩ sức chiến đấu là xa không bằng dị tộc chiến sĩ. Tuy nhiên nhân số nhiều một ít, lại ỷ có lợi địa hình. Có thể, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là ở cuồng nhân chiến sĩ công kích phía dưới. Nhất định có thể tại trong thời gian ngắn này bắt hai bên này vài tòa đỉnh núi. Sơn khẩu chỗ còn không có đấu võ. Thanh Long Cốc đã máu chảy thành sông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đứng ở phía trên rậm rạp chằng chịt năm tộc cùng dị tộc chiến sĩ. Tại phong kín Thanh Long Cốc về sau, lập tức liền đối bị nhốt tại trong sơn cốc Hắc Xì Huyền bốn bộ đã phát động ra mãnh liệt công kích. Chiếm cứ lấy địa lợi thượng ưu thế. Những cái kia năm tộc chiến sĩ mỗi một cái đều là nhiều lần lôi kéo cường cung. Đối với phía dưới dọc theo dốc đứng vách núi trở lên leo lên cuồng cuồng chiến sĩ bắn tên. Những lực lượng kia cực lớn dị tộc chiến sĩ thì là ôm lấy từng khối tảng đá lớn đầu hướng phía dưới nện, bị năm tộc chiến sĩ cường cung bắn trúng. Chỉ cần không phải bắn thủng đầu, những cái kia cuồng chiến sĩ cũng sẽ không bị vết thương chí mệnh hại. Thế nhưng bị những cái kia tảng đá lớn đầu đập chúng, đã có thể cực kỳ khủng khiếp. Những cái kia tảng đá mỗi lần một khối sẽ không có thấp hơn 100 cân. Lại là theo mấy chục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trượng, trên trăm trượng không trung rơi đập. Chỉ cần có cuồng chiến sĩ bị nện trong. Không phải là bị nện gãy xương gân gãy. Chính là bị nện đầu óc bốn phía. Tiếng trống trận, tiếng kêu thảm thiết, vang vọng hơn 10 dặm Thanh Long Cốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên thấy Thanh Long Cốc bên trong chiến đấu không có xuất hiện biến cố gì. Chỉ cần trong cốc 24,000 cuồng chiến sĩ tổn thất hơn phân nửa về sau. Dị tộc chiến sĩ sẽ xuất động, tiến vào sơn cốc cấp tốc thanh giao nộp. Hắn hiện tại so sánh lo lắng là phía tây miệng hang vị trí chiến đấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dị tộc chiến sĩ nhân số không phải rất nhiều. Hầu như đều bố trí tại Thanh Long Cốc. Ở ngoại vi phụ trách chặn đánh địch nhân viện quân chủ yếu chiến lực là Nam Cương năm tộc. Hiện tại những cái kia bên ngoài cuồng chiến sĩ. Tại miệng sơn cốc vứt bỏ 200-300 cỗ thi thể về sau. Đi học thông minh, không hề ngốc núc ních hướng trong sơn cốc sông. Mà là bắt đầu trùng kích hai cánh trên sườn núi năm tộc chiến sĩ. Hắn đối bên người Cách Tang nói. Các ngươi năm tộc có thể hay không đính đến ở địch nhân tiến công những cái. Kia cuồng chiến sĩ tiến công. Cự nhân quân đoàn đang tại tốc độ cao nhất chạy đến. Đoán chừng nhanh nhất một canh giờ có thể đi đến. Chờ những cái. Kia cự nhân đi đến về sau. Ta sẽ tại điều khiển một ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dị tộc chiến sĩ đi qua. Tại trong sơn cốc địch nhân bị triệt để tiêu diệt trước. Phía tây miệng hang tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Cách Tang cắn răng nói. Ngươi yên tâm đi. Hiện tại tiến vào trận địa năm tộc chiến sĩ đã vượt qua 30 vạn. Tại hai bên số lượng trong còn có 20 vạn dũng sĩ. Trên đường còn có 50 vạn người đang tại chạy đến. Hoàng hôn trước nhất định sẽ đi đến chiến trường. Cho dù năm tộc dũng sĩ toàn bộ chết trận tại miệng hang, cũng sẽ không khiến địch nhân mở ra thông đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên là một cái tiếc mệnh người. Không chỉ có là tiếc chính mình, cũng tiếc người khác. Đương nhiên hắn tuyệt đối không tiếc thiên giới chiến sĩ tánh mạng. Phía Tây chiến cuộc xác thực không thể lạc quan. Cho dù năm tộc chiến sĩ có nhân số cùng địa lợi thượng ưu thế, đều muốn ngăn trở đối phương 1.8 vạn cuồng chiến sĩ tiến công, chỉ sợ cũng rất khó. Thế nhưng, hắn bây giờ còn không dám ra động tu chân giả, hoặc là yêu tộc yêu thú. Một khi thiên giới biết được Thanh Long Cốc trên chiến trường có nhân loại tu chân giả hoặc là cường đại yêu vương, thiên nhân lục bộ nhất định sẽ sớm hạ giới. Hơn 10 vạn tu chân giả chỉ cần ngắn ngủn lúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong phòng có thể thông qua thời không thông đạo. Đi đến cái này vài trăm dặm bên ngoài chiến trường cũng vô cùng nhanh. Từ xưa đến nay, nhiều lần hạo kiếp, nhân gian cùng thiên giới tựa hồ đạt thành một loại ăn ý, cường đại yêu tộc cùng nhân gian tu chân giả. Đối thủ của bọn hắn là thiên nhân lục bổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần thiên giới lục đại quân đoàn, thì là do nhân gian phàm nhân hoặc là dị tộc chiến sĩ đối thủ. Thanh Long Cốc cho dù giết đã thành Thanh Long Sơn, chỉ cần không có tu chân giả cùng cường đại yêu thú tham dự, thiên nhân lục bộ chắc là sẽ không can thiệp. Cho dù thiên giới lục đại quân đoàn đều hao tồn tại nơi đây, thiên nhân lục bộ cũng sẽ không can thiệp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đều muốn xuất động tu chân giả cùng yêu tộc. Chỉ có thể ở trận này chiến dịch đã đến khâu cuối cùng, cấp tốc tiêu diệt còn lại địch nhân. Sau đó tại thiên nhân lục bộ không có đi vào nhân gian trước, tranh thủ thời gian chạy trốn chạy đi. Nếu như hiện tại liền xuất động tu chân giả cùng yêu tộc, nơi đây chiến đấu còn chưa kết thúc, đoán chừng thiên nhân lục bộ sẽ đi đến chiến trường. Căn bản là không có thời gian chạy trốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cho hiện tại đóng tại Tiểu Thạch Lâm một đường tứ đại gia tộc Càn Thi Tượng cũng là mệnh lệnh này. Không muốn bọn hắn tử chiến đến cùng. Chỉ cần tại cuối cùng thời điểm mấu chốt ra tay là được. Đánh xong bỏ chạy, tuyệt đối không thể ham chiến. Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối không phải một cái cùng địch nhân giảng giang hồ đạo nghĩa chính nhân quân tử. Hắn người này tư tưởng là có thể quần ẩu ngươi, liền tuyệt đối không chỉ, mà còn chọn có thể ở cự ly xa giết chết ngươi, liền tuyệt đối sẽ không nhường cho ngươi tới gần. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.